Ta chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy. Chương 18, ra khơi bắt cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp sau đó vài ngày Mạnh bắt đầu tập trung tuyển chọn ra những người tài giỏi trong việc đánh bắt xa, ví dụ như không bị say sóng khi đang đi trên biển. Mạnh định chế tạo ra một cái hòm làm bằng gỗ, với ta định dùng cái hòm đấy để chứa đồ ăn cho cuộc hành trình trên biển của mình. Vài ngày sau, một đội đánh bắt trên biển được hình thành. Mạnh chia đội ra làm 3 đội. Đội 1 do Mạnh dẫn đầu. Đội 2 do Irun dẫn. Đội 3 cho Tobu cầm đầu. Tobu là người mới ở bộ lạc Đại Việt, lúc trước anh ta ở bộ lạc Số Lửa cũng được coi là một thợ săn khá giỏi. Nhưng gần đây Mạnh mới phát hiện ra khả năng định hướng với kỹ năng cực tốt của anh ta kể trên biển. Sau một lượt làm quen với các thành viên trong đội, Mạnh bắt đầu chỉ cho mọi người vùng nguy hiểm với vùng an toàn trên biển. Trên biển tổng cộng được chia làm 5 vùng. Lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng biển. Vùng an toàn nhất là lãnh hải hay hải phận, là vùng biển ven bờ nằm giữa vùng nước nội thủy. Là khu cá mập ít xuất hiện nhất. Còn nguy hiểm nhất là vùng thềm lục địa với vùng biển, vì mực nước ở đó khá là sâu nên có khả năng lớn là sẽ xuất hiện những loài cá mập lớn. Cho nên chúng ta chỉ hoạt động trong 2 vùng là vùng tiếp giáp lãnh hải với đặc quyền kinh tế. Mọi người Toyos nay ngủ lấy sức đi, ngày mai chúng ta bắt đầu đi ra khơi. Nói xong, ngọn lửa ở trong căn phòng tắt đi, đêm đến vạn vật đều lặng ngắt, không có âm thanh nào phát ra. Sáng hôm sau, toàn bộ người của 3 đội đều tập trung ở ngoài bãi đất trống. Mạnh bước ra bắt đầu ra lệnh cho toàn thể mọi người chất thức ăn và nước uống lên tàu. 15 người bắt đầu hoạt động chất thức ăn lên tàu, khoảng một lúc sau thì mọi người đã làm xong. Những trận gió bắt đầu nổi lên báo hiệu cho một cuộc đi đánh bắt xa bờ của người trong bộ lạc. Căng buồm ra khơi. Mạnh hét to lên, 3 con thuyền bắt đầu thả buồm xuống, gió thổi lên thuyền bắt đầu ra khơi. Đi khoảng được 5 tiếng, Mạnh cũng ước lượng các vùng gần đây. Hiện tại có lẽ đã đi qua được vùng lãnh hải và mình đang ok vùng tiếp giáo lãnh hải. Mạnh ra lệnh cho 2 đội trưởng ở 2 con thuyền kia thả lưới đánh cá xuống biển. Nhận thấy được tín hiệu thật lưới xuống, Irun và Tobu cũng thả xuống. Đi khoảng được 17 tiếng, Mạnh cũng cảm thấy thuyền đi chậm hơn lúc trước rất nhiều, liền hiểu ra là cá đã nhiều. Mạnh cũng không ngờ là lại nhanh đến vậy. Nếu như ở thời đại lúc trước thì cũng phải mất ít nhất 7 ngày mới có thể thu hoạch được, nhưng ở thời đại này lại chỉ mất có 17 tiếng là đầy. Đúng là rừng vàng biển bạc. Lúc này Mạnh lại ra tín hiệu cho đội đánh cá là thu lưới lên. Sau khi thu lưới lên, số cá đã lên đến khoảng 2.400 kg một con thuyền. Các thành viên sau khi kéo cá lên nhìn thấy rất là nhiều cá liền không nhịn được hét ầm lên trong vui sướng. Mạnh thấy vậy cũng cười nhẹ lên rồi ra lệnh cho thuyền về bờ. Ở phía bộ tàu có 2-3 người đang làm việc trên ruộng muối. Còn lại tất cả người bộ tộc đều tập trung đào thêm mấy cái ao nữa, do Mạnh đã bảo yêu ở lại bộ tộc chỉ định người trong tộc đào thêm mấy cái ao để đựng cá, nó có thể là thực phẩm để cả bộ tộc sống trong 3-4 tháng. Mạnh đi được khoảng hơn một ngày, công việc trong bộ tộc cũng bắt đầu chất thành núi. Còn ở trên tàu, Mạnh đang lọc ra các loại cá, tôm, cua, uầy, cua biển với tôm hùm nhiều thế, có cả cá ngừ, nhiều loại cá khác nữa. Cá ngừ có thể dùng để chế ra nước mắm ăn cho nó có vị ngon. Mạnh bắt đầu tưởng tượng một cuộc sống có đồ ăn gia vị. Cách chương.